Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, giết gà dọa khỉ. Yến Phượng Lâu, các nhạc sĩ đều có chút nghi ngờ. Làm sao múa kiếm ngừng? Bọn hắn ngay cả lặp lại vừa rồi một đoạn từ khúc. Trần Sương cô nương liền không lo được suy nghĩ nhiều. Lại tiếp tục múa xuống dưới. Một khúc múa kiếm, cuối cùng kết thúc. Trần Sương cô nương một thân áo đỏ, quay đầu mắt nhìn Tần Vân, lúc này mới rời đi. Ta muốn gặp một lần Trần Sương cô nương. Tần Vân quay đầu cùng một bên thị nữ nói ra. Thị nữ kia lộ ra dáng tươi cười. Tần công tử, 20 lượng bạc mới có thể gặp nhà ta Trần Sương cô nương. Cũng không thể động thủ động cước, dài nhất chỉ có thể nửa canh giờ. Nếu là Tần công tử đồng ý, ta liền đi truyền lời. Nhìn Trần Sương cô nương có nguyện ý hay không, lại còn phải xem có hay không khách nhân khác muốn gặp. Cũng có một cái tới trước tới sau. Nhanh đi, điền ba thì là thúc giục. Nhớ kỹ, liền nói là Tần công tử muốn gặp. Tốt, ta cái này đi. Thị nữ ngay cả đi truyền lời. Tần Vân yên lặng chờ đợi. 20 lượng bạc gặp mặt tọa hạ tâm sự, mà vị kia thanh thu tiên tử thì cần 100 lạng bạc dòng. Bởi vậy có thể thấy được địa vị khác nhau. Trần Sương cô nương múa kiếm thật sự là cao minh. Ta xem qua rất nhiều lợi hại kiếm khách. Luận thực lực là so Trần Sương cô nương lợi hại, nhưng không có Trần Sương cô nương múa kiếm hương vị. Kiếm của nàng múa phảng phất đâm vào trên tâm ta. Nàng tì bà mới lợi hại. Nàng tì bà, múa kiếm song tuyệt. Ta vẫn cho rằng lần này Hoa Khôi nàng hoàn toàn có thể tiến 10 vị trí đầu. Tại Yến Phượng Lâu, nàng cũng chỉ là đệ nhị đẳng. Tại toàn bộ Quảng Lăng quận thành rất nhiều thanh lâu các danh kỹ tranh chấp. Phải vào 10 vị trí đầu, gần như không có khả năng. Chung quanh những khách nhân tùy ý nói. Tần Vân chờ đợi, rất nhanh thị nữ bộ pháp nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng đi tới. Đi đến Tần Vân bên cạnh mới tới gần nhỏ giọng nói. Tần công tử, Trần Sương cô nương nguyện ý gặp ngươi. Dẫn đường. Tần Vân hít sâu một hơi, đứng dậy phân phó nói. Tần công tử, đi theo ta. Thị nữ ở phía trước dẫn đường. Lầu chính cực lớn, bên trong càng có khúc chiết hành lang gấp khúc. Đợi đến đi ra lầu chính về sau, dọc theo một đầu hành lang trực tiếp thông hướng đông lâu. Yến Phượng Lâu đông tây nam bắc lầu 4, không phải quý khách không thể vào, mà đông lâu nam lâu tiến vào bậc cửa tương đối thấp một chút. Tốn hao chút bạc liền có thể tiến vào, mà nếu Tần Vân tiến đông lâu này gặp Trần Sương cô nương, liền cần 20 lượng bạc, cũng rất là dọa người. Trong Quảng Lăng quận thành này một tòa dân cư cũng liền ước chừng 100 lạng bạc dòng mà thôi. Kẹt kẹt, thị nữ đi vào một môn bên ngoài đẩy ra cửa gỗ. Giòn tiếng nói, Trần Sương cô nương, Tần công tử tới, Tần công tử mời đi. Thị nữ cười nói, Tần Vân lúc này mới đi vào, mà thị nữ thì là cười từ bên ngoài kéo cửa đóng lại. Lúc này mới rời đi, Tần Vân đi vào. Liếc mắt liền thấy được một người trung niên phụ nhân đứng ở một bên. Tiết Di, Tần Vân kinh ngạc, nhị công tử, trung niên phụ nhân cũng lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, bên trong một bóng người xinh đẹp lại nhịn không được vén rèm cửa lên từ bên trong đi ra. Nàng trong mắt chứa nước mắt nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cũng là thân thể run lên, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Vì sao chính mình không sớm chút trở về? Tiểu Sương, Tần Vân mở miệng, Vân ca ca, Trần Sương cô nương bay thẳng chạy tới, nhào vào Tần Vân trong ngực. Tần Vân ôm Trần Sương, thấp giọng nói, ta đã về trễ rồi. Ta thật là sợ Vân ca ca ngươi cũng không trở lại. 6 năm, Vân ca ca ngươi rốt cục trở về. Trần Sương cô nương buông ra Tần Vân. Lê Hoa Đài Vũ nhìn xem Tần Vân, ca ca ta về phía sau, hôm nay là ta cao hứng nhất một ngày, ta cũng là hôm qua vừa về, hôm nay mới từ Điền Ba nơi đó nghe nói Tạ Lôi sự tình. Tần Vân thở dài, trong quận thành có quan phủ che chở còn tốt chút, ngoài thành, giang hà hồ nước thậm chí rừng sâu núi thảm, không biết nơi nào liền sẽ có yêu quái chiếm cứ. Áp Tiêu, vốn là liếm máu trên lưỡi đao, chỉ là Tiêu Cục chính là ta Tạ gia nhiều đời truyền xuống. Ca ca ta chí muốn trọng trấn Tiêu Cục uy danh. Trần Sương cô nương nói, Tần Vân yên lặng gật đầu. Tạ Cuồng Nhân, lấy tính nết của hắn, như thế nào sợ chết? Hắn cấp độ kia người cuồng ngạo, tự nhiên là muốn đem Tiêu Cục làm càng lớn, trở thành Quảng Lăng quận thứ nhất Tiêu Cục, thậm chí toàn bộ Giang Châu số 1 số 2 Tiêu Cục. Đây mới là theo đuổi của hắn đi. Chỉ là, chết quá sớm, cút ngay, bên ngoài truyền đến gầm thét thanh âm. Tần Vân nhướng mày, bên ngoài một trận quát lớn ồn ào thanh âm. Bên ngoài trên hành lang, một mặc hào hoa xa xỉ nam tử mập mạp thần sắc kiêu căng. Sau lưng càng mang theo hai tên hộ vệ, trực tiếp đi đến sông. Lưu công tử, bên trong đã có khách. Thị nữ lo lắng liền nói. Khách nhân, tại Quảng Lăng quận thành, dám để cho ta Lưu Kỳ chậm rãi chờ không có mấy cái. Cái này cái gì Tần công tử, để cho ta chậm rãi chờ. Hắn còn chưa đủ tư cách. Mập mạp này cao giọng quát, mà hành lang một bên khác một tên nữ quản sự cũng liền chạy vội chạy đến. Thật xa liền ngay cả cao giọng nói, Lưu công tử, đừng nóng giận a. Làm gì giận đến như vậy? Là người phía dưới không hiểu. Ta đi nói một chút, để vị kia Tần công tử rời đi trước. A, vậy ngươi liền nhanh chóng để hắn rời đi. Mập mạp quát, hắn coi như cho Yến Phượng lâu mấy phần mặt mũi. Nữ quản sự ngay cả đẩy cửa vào, liền nói, Tần công tử, xin lỗi, bên ngoài ngươi cũng nghe đến, lăn. Tần Vân lạnh nhạt nói. Nữ quản sự cứng lại, đứng ở ngoài cửa trên hành lang mập mạp nghe chút, lại là cười nhạo trực tiếp cất bước đi tới, cho ngươi mấy phần mặt mũi, để cho ngươi lăn ngươi không lăn, xem ra, chỉ có thể động thủ, đi, đem cuồng vọng chi đồ này cho ta ném lâu đi. Vâng, trong đó một tên hùng tráng hộ vệ lúc này, tiến lên, Lưu công tử đừng nóng giận. Trần Sương cô nương lại là ngay cả bồi lễ nói, đồng thời liền đối Tần Vân thấp giọng nói, cái này Lưu công tử chính là người Lưu gia. Lưu gia chính là Quảng Lăng quận một trong tam đại gia tộc. Không thể trêu chọc, Lưu gia chính là Quảng Lăng quận đỉnh tiêm hào môn. Dựa theo Trần Sương cô nương biết, chính là Ngân Chương bộ đầu, Tần Liệt Hổ cũng đấu không lại Lưu gia. Nghe được rồi hả? Hay là Trần Sương cô nương biết điều, ta cho Trần Sương cô nương mặt mũi, mau mau cút đi, mập mạp quát, Lưu gia, chính là Lưu gia người chủ sự tại đây, cũng không dám cùng ta hô to gọi nhỏ, càng đừng đề cập ngươi một cái Lưu gia tiểu bối. Tần Vân liếc mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ ngoan ngoãn chính mình nhảy xuống lâu đi, việc này liền coi như thôi. Nếu không ta tự tay ném ngươi xuống dưới, nhưng là không còn cái nặng nhẹ. Mập mạp giật mình, chẳng lẽ là ở đâu ra nhân vật lợi hại? Có thể chính mình một cái địa đầu xa, làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi là ai? Mập mạp hỏi, nhanh chóng cút xa một chút. Tần Vân nhíu mày, hù nhà ngươi Lưu gia đâu? Mập mạp trừng mắt, hai người các ngươi lên. Cho ta đo đạc thủ đoạn của hắn. Tại đây hoành hoang. Vâng, hai tên hộ vệ này, một cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí 8 tầng, đều là nhất đẳng đại cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được Lưu gia thế lực cường đại. Hai tên hộ vệ vừa giữ tợn xông ra, còn không có thấy rõ, liền siêu siêu hóa thành hai đạo bóng dáng bay ngược mà ra. Từ cửa ra vào bay ra, vượt qua lan can, rơi xuống đến dưới lầu đi. Không tốt, Mập mạp dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám nói dọa, quay đầu liền chạy đi. Tần Vân lại là tiến lên, cũng là đạp một cước, một cước thăm dò tại mập mạp này trên mông. A, mập mạp phát ra tiếng rít chói tai, cũng vượt qua lan can bay xuống. Mà phía dưới hai tên hộ vệ làm luyện khí 7 tầng 8 tầng đại cao thủ lại quỷ dị nằm ngoài đó, trong lúc nhất thời đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình công tử ngã tại trên mặt đất, té đầy miệng máu, mặt đều đập phá. Mập mạp đau đớn đứng lên, liền quát lên: hai người các ngươi không biết tiếp được ta. Công tử, chúng ta toàn thân bùn rùn, hiện tại cũng có chút đứng không dậy nổi. Hai tên hộ vệ cố gắng tại đứng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu gia Lưu Kỳ a, thật là mất mặt. Ai vậy, dám đem hắn ném lâu? Yến Phượng lâu rất nhiều khách nhân đều vịn lan can nhìn phía dưới, nhìn xem mất mặt Lưu gia, Lưu Kỳ công tử. Lưu Kỳ công tử dù sao xuất thân Lưu gia, tại Quảng Lăng quận hoàn toàn chính xác có hoành hành bá đạo tư cách. Tần Vân lúc này đi tới hành lang lan can bên cạnh, nhìn phía dưới miệng đầy máu mập mạp. Mập mạp kia ngẩng đầu nhìn, nhìn xem chung quanh đều là người, dũng khí cũng đủ chút, liền cao giọng nói: họ Tần, có lá gan báo ra danh hào đến. Tần Vân tiện tay một chỉ, phốp, một sợi kiếm khí trực tiếp bắn về phía dưới, sát mập mạp khuôn mặt, bắn vào mặt đất, đem lót gạch xanh mặt đất bắn ra một cái khó mà thấy rõ dưới đáy động sâu. Mập mạp sờ sờ mặt, lại cúi đầu nhìn một chút lỗ thủng đen như mực kia, đành phải nuốt cổ họng lung, thân thể đều tải có chút phát run. Một bên đã đứng lên hai vị hộ vệ cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chân nguyên ngoại phóng, gõ mở tiên môn, người tu tiên a. Hai vị này hộ vệ run sợ sợ hãi. Xin lỗi, vị công tử này, người liền coi ta là cái rắm, đem thả đi. Mập mạp ngay cả gạt ra dáng tươi cười, ngẩng đầu nịnh nọt nói: thân ở đại tộc ngược lại rõ ràng hơn người tu tiên đáng sợ. Nếu là tộc trưởng Lưu gia tại, còn có thể có tư cách cùng đối phương tách ra một vật tay. Về phần hắn Lưu gia một tên tiểu bối, căn bản không đủ tư cách. Ngươi không phải muốn ta báo ra danh hào a? Nghe rõ, Tần phủ, Tần Vân. Tần Vân ánh mắt quét qua chung quanh. Yến Phượng lâu nguyên bản xem náo nhiệt rất nhiều khách nhân, sớm đã bị sợi kiếm khí kia dọa đến đều không lên tiếng. Trần Sương cô nương là muội muội của ta, đắc tội Trần Sương cô nương chính là đắc tội ta Tần Vân. Nói xong quay người trở về phòng, đóng cửa. Tần Vân phân phó hành lang bên ngoài nữ quản sự. Đúng đúng, nữ quản sự cũng hù dọa chủ, ngay cả đóng cửa lại. Cà chua từ mở sách mới cho tới hôm nay lần thứ nhất cầu phiếu đề cử, bởi vì sách mới cần xông bảng. Mọi người cảm thấy Phi Kiếm Vấn Đạo quyển tiểu thuyết này cũng không tệ lắm, xin mời tặng phiếu đề cử ủng hộ một chút. Mỗi một cái độc giả đều là có phiếu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.